Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 179. Tiểu ô, người đã đến, hai người vừa tiến vào trong tiểu trấn, liền có người tới chào hỏi, cùng ô diệu tổ có chút rất quen dáng vẻ, tiểu ô huynh đệ. Hôm nay tới rất sớm a, một số người tiến lên. Phi thường nhiệt tình, chủ yếu là bởi vì tiểu trấn hai đầu hai nơi công trình kiến trúc quá dị thường, tòa kia rách nát tiểu viện. Ai cũng vào không được, chỉ có ô diệu tổ quanh năm ở tại nơi này. Hiển nhiên rất nhiều người đều đã biết, hắn là bản địa thổ dân, tiểu trấn kỳ dị một chỗ khác. Vùng công trình kiến trúc kia hoàn toàn tương phản, tất cả mọi người có thể vào. Chỉ khi nào tiến vào hạch tâm thần miếu, liền mãi mãi cũng không ra được, cũng có người nhiệt tình nhìn xem Tần Minh. Nói, vị huynh đệ kia ngươi thật đúng là khó lường, vậy mà lấy chân thân tìm tới nơi đây, còn vào ở trong tiểu viện, làm sao làm được, ngủ một giấc tỉnh, ta liền nằm ở nơi đó. Tần Minh đáp lanai.tr, a hỏi vị nam tử kia ánh mắt dị dạng. Nếu là ở trong thế giới hiện thực, mặt của hắn đã sớm trầm xuống. Ai dám như thế qua loa hắn? Có thể ở đây thân phận không dùng được, lại không cách nào tùy tâm xuất thủ. Tần Minh biết, có ít người muốn thông qua hắn hiểu rõ nơi này đến tột cùng là trong hiện thực chỗ nào. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ, mặc dù hắn mới vừa nói là lời nói thật. Có thể những người kia căn bản sẽ không tin tưởng. Một cái mi tâm sinh ra mắt dọc thanh niên nam tử. Đi tới, mang theo dáng tươi cười nói. Tiểu ô, đây chính là gần nhất vào ở trong tiểu viện huynh đệ. Làm sao không giới thiệu, Lê Vạn Thu. Tần Minh chính mình đáp. Tùy ý một cái tên, hắn sớm đã biết. Nơi này ai cũng không thể tin. Nhìn xem ôn hòa thiếu niên có thể là thế giới sương đêm bên trong một vị lão quái vật. Cái gọi là mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, tại trong hiện thực có lẽ là chỉ nhện lớn cũng khó nói, người danh tự này ngậm thu số lượng rất cao a. Cưỡi trên tứ nha bạch tượng lão giả tóc vàng trên đường đi qua nơi đây lúc nói ra, chẳng lẽ tàu thiên thu tới? Một vị lưu động thuần dương ý thức linh quang thiếu niên hỏi. Mi tâm có một đạo màu tím hoa văn, rất là bất phàm. Tần Minh cảm thấy, trong này không chừng thật là có lão tiền bối. Hắn lập tức lắc đầu, nói, ta không có quan hệ gì với hắn, hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên. Ta mời khách, bọn ta đi uống rượu như thế nào? Nam tử ba mắt vừa cười vừa nói, những người khác cũng đều tương đối nhiệt tình. Muốn cùng Tần Minh kết bạn, bởi vì qua nhiều năm như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy có người lấy chân thân đi vào mảnh địa giới này. Lường trước có thể là cái đại nhân vật, thậm chí có người hoài nghi, hắn có thể hay không chính là Tào Thiên Thu. Bất quá, sau đó bọn hắn liền lắc đầu. Lão Tào nổi danh bá đạo, nếu thật là hắn sẽ không như thế hòa khí. Hắn dẫm trên mặt đất đều hận không thể đem mặt đất đâm cái hố sâu. Đứng trên trời, đều hận không thể đem thiên khung đục cái lỗ lớn, đã nói rồi. Lần này để ta tới mời khách, đi Trích Tiên lâu đi, quay đầu lại đi xin mời hai vị thần nữ. Một vị mọc ra độc giác màu vàng thanh niên nam tử mở miệng. Cười, được rồi đi, ai biết thần nữ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chính là cái kia 500 năm trước lão yêu cũng khó nói. Có người phụ họa nói, đúng vậy a, cái gọi là tiên tử đều có thể là mặt mũi tràn đầy râu quai nón lão gia tử. Ấy, tiểu ông ngươi đừng nóng giận, ta không nói râu mép của ngươi. Sau đó, bọn hắn liền không lên tiếng, bởi vì cảm giác phía sau lạnh lẽo, tại Minh Sán trên đường phố. Một vị thiếu nữ tóc bạc đi tới, thần tuệ quá nồng nặc. Ở tại bên ngoài cơ thể tầng hình thành trùng điệp trồng thần hoàn. Dẫn đến nàng rất mông lung, nhìn không rõ ràng, chân thần tới. Vừa rồi đều là trò đùa nói. Ha ha, có người pha trò. Đối với thiếu nữ tóc bạc tương đối kiêng kỵ, Ô Diệu Tổ mở miệng. Các vị, huynh đệ của ta muốn đi thần miếu. Hôm nay không có cách nào cùng các ngươi tiểu tụ, cái gì? Một đám người lập tức chấn kinh, đây là cỡ nào ngoan nhân? Dám vào tòa kia hẳn phải siết trong cổ miếu, mọi người hoài nghi. Chính là lão Tào đi vào, đều chưa chắc có thể đi tới, huynh đệ. Đây là hành động vĩ đại a, hẳn là uống hai chén thần nhưỡng lại đi vào. Liên đới trên tứ nha bạch tượng lão giả tóc vàng đều lộ ra kinh sợ, muốn mời hắn uống thần tửu. Tiền bối, ngài thật đúng là lợi hại, dám một mình độc xông thần miếu. Có người sợ hãi thán phục, không dám xưng huynh đệ, cảm thấy cái này đích xác là một vị lão tiền bối công tham tạo hóa. Ngay cả cái kia lai lịch không nhỏ thiếu nữ tóc bạc đều trông lại lộ ra sắc mặt khác thường, bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp thần hoàn giống như là gợn sóng giống như rung chuyển mấy lần. Các vị, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì lão tiền bối. Tần Minh không muốn đón lấy lớn như vậy nhân quả, bởi vì hắn cảm thấy không ổn thỏa, vạn nhất hết ăn lại uống về sau bị vạch trần, nơi này nếu là thật có một hai vị lão tiền bối không phải cùng hắn thanh toán không thể. Hắn biết tiểu trấn kỳ dị mặc dù không có khả năng tùy tiện động thủ, nhưng không có nghĩa là không siết qua thần du giả. Ô Diệu Tổ ôm quyền nói, các vị, ta nhớ được trong các ngươi có người xông qua thần miếu ngoại bộ khu vực cũng sống mà đi ra, có thể hay không cùng ta vị huynh đệ này nói rằng tường tình, nơi này an tĩnh, mọi người ý thức được. Vậy đại khái không phải cái gì lão tiền bối. Hắn cũng không phải là phải vào tòa kia hạch tâm trong thần miếu. Thế mà còn cần hướng người khác tìm hiểu tình huống, thu hoạch kinh nghiệm. Lập tức đi nói tiểu tụ nam tử ba mắt không lên tiếng. Còn có cái kia la hét mời khách đi trích tiên lâu cũng thỉnh thần đồng tình nữ ngồi thanh niên độc giác cũng an tĩnh. Ngay cả cưỡi trên tứ nha bạch tượng lão giả cũng không còn lên tiếng, mặc cho lão tượng dĩ nhiên ở trên đường dạo bước. Rất nhiều người suy đoán đó là cái nhiệt huyết thiếu niên chân thân ngoài ý muốn đến chỗ này, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tại thần miếu nơi đó gặp bất chắc. Tần Minh tại Ô Diệu Tổ cùng đi hướng về tiểu trấn kỳ dị một chỗ khác đi đến. Rất nhiều người từng theo hầu đến, mặc dù biết hắn rất khó thành công, nhưng khó được có loại này chịu siết tràng diện, đều muốn tận mắt chứng kiến dưới sáng tỏ trên đường phố. Dòng người cuồn cuộn, không ít người nghe hỏi đều đi theo đi tới. Tiểu trấn cuối cùng, một mảnh công trình kiến trúc cổ lão tọa lạc lấy, có chút hoang vu. Miếu thờ trước trên bậc thang đều có bụi cỏ. Tần Minh đẩy ra cổ xưa cửa viện, trực tiếp đi vào cái sân thứ nhất. Lập tức, toàn bộ u tĩnh, bụi cỏ dại sinh miếu thờ ở giữa, vang lên tiếng tụng kinh lớn lao. Mà lại, cái này cái sân thứ nhất phát sáng lên, trở nên cực kỳ chói lọi, có kim quang rải đầy mặt đất, không gì sánh được thần thánh tường hòa. Đồng thời, mọi người nhìn thấy, cái kia một mình đi ra phía trước thiếu niên, toàn thân giống như liệt nhật giống như phát sáng, cùng cái sân thứ nhất cộng minh. Tần Minh nhíu mày. Hắn không muốn dạng này, đây là bản địa chủ nhân xuất thủ sao? Tại tìm tòi nghiên cứu hắn nền tảng, dẫn phát hắn sắc trời rọi sáng ra tới, tình huống như thế nào? Đó là thuần dương chi quang hay là thiên quang kình? Tại sao ta cảm giác cả hai cùng có đủ cả? T, chẳng lẽ một vị thiếu tổ đích thân tới? Không phải vậy có thể nào như vậy? Hậu phương, một số người hơi biến sắc mặt, sau đó nghiêm túc lên, càng có rất nhiều người sợ ngây người. Hết chương.